Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 297. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến tuổi tác của hai người cũng tương đương nhau, quả thực rất hợp, sao ông lại không nghĩ đến chứ? Vu Hữu Nhân vừa bực bội vừa áy náy. Chú không biết, Vu Hữu Nhân cũng có chút ngồi không yên. An ủi Cát Nghiên, chắc không nhanh như vậy đâu. Nghiên Nghiên, cháu đừng vội, chú nhất định sẽ giúp cháu. Cát Nghiên oán trách nhìn Vu Hữu Nhân một cái, tủi thân nói, chú chẳng nghĩ đến gì cả, chú còn có một đứa cháu gái nữa, cháu thường xuyên lảng vảng trước mặt chú mà. Vu Hữu Nhân có chút ngượng ngùng, nói, không phải có anh rể của cháu lo sao, chú không nghĩ đến chuyện này, cháu cũng không nói với chú là cháu thích Tiểu Hải mà. Cháu là con gái, sao có thể mở lời được chứ? Cát Nghiên hừ một tiếng, nói, không nói với chú nữa, cháu đi dò la xem Cố Hải đi đâu rồi. Cát Nghiên rời khỏi chỗ Vu Hữu Nhân, không thấy Cố Hải ở đơn vị. Cô ấy nhìn xuống dưới ký túc xá của Cố Hải. Nghiên Nghiên, sao lại ở đây? Cát Nghiên nhìn người đàn ông một cái, chớp chớp mắt, chú, cháu tìm Cố Hải có chút việc. Anh ấy có ở ký túc xá không? Người đàn ông không nghi ngờ, nói, Cố Hải à, vừa ra ngoài rồi, hình như có người tìm cậu ấy. Cát Nghiên cảm ơn, quay đầu đi ra ngoài, đi đến cổng đại viện. Cát Nghiên hỏi bác bảo vệ, bác ơi, Cố Hải có ra ngoài không ạ? Là Nghiên Nghiên à, Cố Hải vừa đi rồi. Đi về bên phải, vừa nãy ở cổng, nói chuyện với chị gái cậu ấy một lúc lâu. Lời chưa dứt, Cát Nghiên đã ngắt lời ông. Cháu biết rồi, cảm ơn bác. Cát Nghiên ra khỏi viện nhìn về bên phải, vừa vặn nhìn thấy Cố Hải và một người phụ nữ đang thong thả đi. Nhanh như vậy đã hẹn hò rồi sao? Cát Nghiên có chút hối hận, sớm biết vậy đã không do dự nữa rồi. Người ta sắp đi mất rồi. Cố Hải đang vui vẻ nói chuyện với Cố Sương. Cậu kéo dài giọng, chị ăn cơm xong rồi hãy đi. Chúng ta đi nhà hàng. Em mời chị, vậy thì chị đành miễn cưỡng đồng ý thôi. Cố Hải cười, lộ ra vẻ không được tự nhiên. Nói, vừa hay, em có chút chuyện không biết phải làm sao. Chị, lát nữa chị giúp em đưa ra ý kiến nhé. Cố Sương nhướng mày, nhìn Cố Hải một cái. Nói, được thôi, thật khéo quá. Cố Hải, Cát Nghiên giả vờ đi ngang qua, thấy Cố Hải liền cố ý chào hỏi cậu. Cố Hải quay đầu, thấy Cát Nghiên, gật đầu chào lại, chị Nghiên. Cát Nghiên nhìn thấy mặt Cố Sương, hơi thở không khỏi khựng lại. Thật xinh đẹp, Cát Nghiên không khỏi nhìn thêm hai lần. Cô gái kia còn thân thiện cười với cô ấy. Cát Nghiên không nhịn được đỏ mặt, cô vậy mà lại cười với mình. Hơn nữa còn cười đẹp quá. Cô ấy đến đây là để dò la tình hình địch. Nghĩ đến đây, Cát Nghiên đột nhiên phản ứng lại. Trái tim cô ấy trùng xuống. Xong rồi, Cát Nghiên cảm thấy mình có thể từ bỏ rồi. Một cô gái xinh đẹp như vậy, đừng nói Cố Hải, bản thân cô ấy cũng thích. Nếu Cố Hải bỏ qua một cô gái tốt như vậy để ở bên cô ấy, Cát Nghiên có lẽ sẽ thấy anh ấy bị vấn đề về mắt. Hiểu thì hiểu nhưng Cát Nghiên vẫn rất buồn. Đây là lần đầu tiên cô ấy thích một người. Thích lâu như vậy, Cố Sương cười với Cát Nghiên. Sau đó nhìn về phía Cố Hải. Tiểu Hải, đây là ai? TBCN há tin xem, đã gọi Tiểu Hải rồi kìa. Cố Hải nói, đây là Cát Nghiên, cháu gái của sư phụ em. Bình thường rất quan tâm em đều gọi chị ấy là chị Nghiên. Cách chương.